Xuân hồng rung rung hàng mỹ công chiều mến, lời nào anh quên nói, xin mưa hãy cho đầy lòng lanh hồ mặt biếc thơ ngây. Lưng lưng lời chim hót trên cao.